mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 116, bắt được một tên tiểu tặc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm đám người thật vất vả dàn xếp xuống dưới. Mùa đông liền tới. Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm ở trong phòng nói chuyện. Một trận tiếng đập cửa vang lên. Lục Lâm nhíu nhíu mày. Nói, kỳ quái. Đã trễ thế này. Ai tới a? Trần Tiểu Thái nóng nảy thanh âm. Truyền tới. Đại ca trong nhà có trộm a? Trần Tiểu Mễ mở cửa. Nhìn Trần Tiểu Thái. Nói, làm sao vậy? Trần Tiểu Thái có chút kích động nói. Có cái đăng đồ tử chạy tới phòng Tiểu Mạch bị Tiểu Mạch bắt lại. Lục Lâm lắp bắp kinh hãi. Nói, đăng đồ tử chuyện này không được nói bậy. Tiểu Mạch chỉ là Tiểu Song Nhi. Hơn phân nửa là cái nào tiểu tặc xem Tiểu Mạch một người trụ. Cảm thấy đó là cái địa phương vắng vẻ liền từ hắn bên kia đột phá. Bất quá, Tiểu Mạch cư nhiên đem người cấp bắt được thật đúng là có Trần Tiểu Mễ năm đó đánh lão hổ phong phạm. Trần Tiểu Thái cau mày. Nói, Lâm ca, không thể dễ dàng buông tha ra hỏa này a. Lục Lâm cau mày. Thầm nghĩ, đây là thời điểm, chiêu mấy cái nha dịch, bằng không nửa đêm cư nhiên bị người trộm vào nhà. Ta đi xem, Lục Lâm rầu rĩ nói. Lục Lâm đi ra, liền thấy được một cái tiểu quỷ đôi tay bị trói tay sau lưng. Tiểu quỷ ánh mắt hung ác nhìn xung quanh. Tiểu Mạch ngồi ở người nọ trên lưng, đem tiểu quỷ áp đảo xuống mặt đất. Không được xú mặt, Tiểu Mạch vươn bụ bẫm tay, nắm người tới lỗ tai. Xách lên, trên mặt đất tiểu quỷ, có lẽ cảm thấy quá mức mất mặt. Trên mặt ẩn ẩn có vài phần sống không còn gì luyến tiếc chi sắc. Lục Lâm nhìn đến Tiểu Mạch hành động, run rẩy một chút khóe miệng. Tiểu Mạch cư nhiên ngồi ở đăng đồ tử trên lưng. Thật sự là quá đáng. Như thế nào không đem người kéo ra? Lục Lâm nhìn Tần Nghị liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Tần Nghị xấu hổ nói, Tiểu Mạch thiếu gia sợ người chạy nên ngồi trên lưng hắn. Trên mặt đất tiểu quỷ nghe được Tần Nghị nói, trên mặt tràn đầy túng quẫn chi sắc. Lục Lâm, oan nghiệt a. Tuy rằng Tiểu Mạch chỉ là cái tiểu quỷ, nhưng là nơi này lễ giáo nghiêm ngặt, vẫn là muốn dạy dỗ Tiểu Mạch một chút nam nam thụ thụ bất thân vấn đề này. Lâm ca, ta bắt được. Trần Tiểu Mạch chỉ vào dưới thân tiểu quỷ, đắc ý rào rạt nói. Lục Lâm xoa xoa Trần Tiểu Mạch đầu, miễn cưỡng cười cười nói. Tiểu Mạch thật lợi hại, ngươi cái đăng đồ tử, nửa đêm chạy đến ta đệ đệ trong phòng đi làm gì? Có phải hay không tưởng mưu đồ gây rối? Trần Tiểu Mễ có chút táo bạo nói. Thiếu niên mặt đỏ lên, nói, hắn nơi nào giống Song Nhi, hắn còn tưởng rằng là phòng của cái tiểu quỷ. Trần Tiểu Mạch đứng lên, phồng lên quai hàm, đạp thiếu niên một chân. Người nói ai không giống Song Nhi đâu? Thiếu niên mặt đỏ lên, nói, ta không nghĩ tới ngươi là Song Nhi, yếu đuối không giống cái tiểu tử. Trần Tiểu Mạch lại tiến lên đá thiếu niên một chân. Thiếu niên bị đá lại thẹn lại giận. Bất quá, khả năng cố kỵ Trần Tiểu Mạch là cái nhu nhược, Song Nhi cũng không nói thêm cái gì. Thiếu niên vào tới thời điểm, còn tưởng rằng Đông Xương phòng trụ chính là cái tiểu tử. Kết quả lại là cái Song Nhi. Chính là Song Nhi này chẳng những lớn lên không thế nào giống Song Nhi, sức lực cũng không giống cái Song Nhi. Hắn vốn là sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt, bất quá nhờ ánh nến, hắn không cẩn thận phát hiện đối phương trên trán có đóa tiểu hoa. Kinh ngạc đối phương Song Nhi thân phận, thất thần, không cẩn thận bị tiểu Song Nhi này cấp bắt. Lục Lâm nhìn thiếu niên, nói, ngươi hơn phân nửa đêm chạy tới nơi này làm gì? Thiếu niên có chút ngượng ngùng nói, ta nghe nói huyện Thái gia tới, ta chưa thấy qua, liền tới nhìn xem. Hơn phân nửa đêm chạy tới xem. Lục Lâm nói. Thiếu niên nghẹn đỏ mặt, bỗng nhiên nói, ta không phải tới trộm đồ vật. Lục Lâm bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, nói, phải không? Không phải tới trộm đồ vật, vậy tới làm gì? Không phải giựt tiền, chẳng lẽ là cướp xác? Thiếu niên cúi đầu không nói gì. Lục Lâm nhìn thiếu niên trên người quần áo, nói, xem ngươi cũng không giống không có tiền nhân ra tiểu hài tử. Như thế nào động tay động chân? Ngươi là nhà ai? Cha mẹ là ai? Thiếu niên cắn chặt răng, không nói chuyện. Lục Lâm nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Nói, không nói sao? Chẳng lẽ là gạt trong nhà ra tới? Còn e lệ, Trần Tiểu Thái nhìn Lục Lâm, có chút tức giận nói. Lâm ca, gia hỏa này lai lịch không rõ. Nói chuyện lại che che giấu giấu. Hẳn là không phải cái thứ tốt. Chúng ta có phải hay không đem gia hỏa này nhốt lại? Thiếu niên giàu dĩ nói. Ta không phải người xấu. Trần Tiểu Thái cười nhạo một tiếng. Nói, nửa đêm chạy vào đây ngươi còn có mặt mũi nói chính mình không phải người xấu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tới trộm đồ vật? Không được liền không tính người xấu. Thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất. Muốn giải thích cái gì? Lại không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ ngậm lại miệng. Lục Lâm lắc lắc đầu. Nói, chỉ là cái tiểu quỷ mà thôi. Trước nhốt lại, ngày mai hỏi một chút là nhà ai rồi nói sau. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, cũng hảo. Chỉ là cái làm sằng làm bậy tiểu quỷ. Lục Lâm cũng không làm cho nhân ra đi ngủ nhà tù. Gọi Tần Nghị đem người mang về thiên viện bên trong nhìn. Tần Lãng nhìn thiếu niên, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói, vị này tiểu công tử, xem ngươi không giống như là không có tiền. Như thế nào có như vậy hư tật xấu? Thiếu niên có thể là gặp đả kích quá lớn, cũng không có cùng Tần Lãng cãi cọ. Xử lý tốt tiểu quỷ sự tình. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ trở về phòng ngủ. Trần Tiểu Mễ giàu dĩ nói, tiểu tử thúi này quá kỳ cục. Lục Lâm vuốt cằm, nói, tiểu tử này, nhìn không giống như là thiếu tiền. Trần Tiểu Mễ khẽ hừ một tiếng, nói, chính là như vậy mới phiền toái a, quỷ mới biết hắn là tới làm gì. Trong nhà có tiền còn không học giỏi, nói không chừng là tới điều tra địa hình, đem cái này tiểu nhân khấu hạ tới. Hơn phân nửa sẽ đưa tới lão. Lục Lâm cau mày, nói, cái này an toàn vấn đề, vẫn là phải chú ý a. Nghe nói, trước mấy vị huyện lệnh, chính là bởi vì nửa đêm bị chồng bao tải, tài cán không đi xuống a. Lục Lâm cảm thấy chính mình muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Một cái chết tiểu hài tử đều dám nửa đêm sờ đến hắn nơi này. Người khác còn không biết phải làm sao bây giờ đâu. Trần Tiểu Mễ có chút tức giận bất bình nói. Người nói, muốn như thế nào xử trí cái này tiểu tử thúi? Lục Lâm nghĩ nghĩ, nói, ngày mai rồi nói sau. Chỉ là cái tiểu quỷ, cũng không biết sau lưng có cái gì hậu trường. Nhẹ không được, nặng không được. Không đợi Lục Lâm muốn xử lý tiểu tử nửa đêm trộm vào như thế nào. Trần Tiểu Mạch đã nghĩ kỹ rồi. Lục Lâm một giấc tỉnh lại, nhìn thấy trong sân đầy cối xay tiểu quỷ. Nhướng mày, Tần Nghị, sao lại thế này? Lục Lâm đối với Tần Nghị hỏi. Tiểu Mạch thiếu gia, sáng sớm liền tới đem người kêu đi rồi. Sau đó cứ như vậy. Tần Nghị có chút buồn cười nói. Trần Tiểu Mạch ngồi ở một bên ghế trên, nhìn chằm chằm mới tới tiểu quỷ đẩy ma. Lục Lâm âm thầm xoa xoa cái mũi. Đẩy ma sống ngay từ đầu đại gia cướp làm lúc sau liền không ai nguyện ý làm. Hiện tại Trần Tiểu Mạch đây là tìm một cái miễn phí lao công sao? Nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Ngày hôm qua sắc trời quá muộn, Lục Lâm cũng chưa kịp hảo hảo quan sát một chút tiểu quỷ này. Bây giờ nhìn lại cảm thấy này tiểu quỷ lớn lên còn rất thanh tú. Nhìn cũng không giống như là cái người ăn trộm. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lục Lâm đối với Trần Tiểu Mạch nói, Tiểu Mạch, người làm hắn đẩy ma a. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, mọi người đều đối đẩy ma không có hứng thú, cũng không có người chơi với ta. Đẩy ma sự tình làm thời gian dài, tuy là Trần Tiểu Mạch cũng không có gì hứng thú, bất quá Trần Tiểu Mạch đối đậu hủ làm các loại thức ăn hứng thú vẫn là rất lớn. Cho nên kéo tiểu quỷ ăn trộm, làm miễn phí lao công. Lục Lâm gật gật đầu, thầm nghĩ, tiểu quỷ này khuya khoát chạy vào đây hơn phân nửa không có hảo ý, lưu trữ gia hỏa này làm cu ly cũng là tốt. Vừa lúc cấp tên tiểu tử thúi này một chút giáo huấn. Một khi đã như vậy, trước khi người nhà của hắn tìm tới, hắn đều về ngươi quản. Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mạch vỗ vỗ tay. Nói. Kia hảo a. Thiếu niên nhìn Trần Tiểu Mạch. Vẻ mặt uể oải. Trần Tiểu Mạch cắm eo. Hung hăng chừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Chạy nhanh ma cây đậu. Thiếu niên nhìn Trần Tiểu Mạch. Toái toái niệm nói. Ngươi cái tiểu song nhi như vậy hung. Thiếu niên nghĩ thầm. Nghe nói. Chi huyện đại nhân là cái thê quản nghiêm. Cậu em vợ như vậy hung. Chi huyện đại nhân phu lang phỏng chừng cũng không phải cái dễ đối phó. Trần Tiểu Mạch tràn đầy hung ác nhe răng. Nói. Dám lười biếng. Không cho ngươi ăn cơm. Thiếu niên. Tiểu song nhi này như vậy hung. Nhất định gà không ra. Anh lấy. Đại nhân. Ngươi tìm người tới. Tần Lãng đối với Lục Lâm nói. Lục Lâm gật gật đầu. Nói. Mời vào đến đây đi. Thiếu niên nghe được Lục Lâm cùng Tần Lãng đối thoại. Hướng tới Lục Lâm phương hướng nhìn thoáng qua. Thấy Lục Lâm quay đầu nhìn hắn. Lại cúi đầu. Đại nhân. La Viễn đi theo mấy cái đại nhân đi đến. La Viễn tiểu tử này. Vẫn luôn ở trong thôn tìm sống làm. Tần Nghị xem tiểu tử này nhân duyên không tồi. Liền mướn hắn làm chuyên trúc dẫn đường. Lục Lâm hướng tới thiếu niên phương hướng chỉ một lóng tay. Hỏi. Tiểu Viễn. Nhận thức hắn sao? Thiếu niên nghe được Lục Lâm nói. Tâm lập tức huyền lên. La Viễn đánh giá thiếu niên một phen. Nói. Không quen biết. Đại nhân hắn là ai a? Lục Lâm lắc lắc đầu. Nói. Không biết a. Tiểu tử này nửa đêm vào đây bị bắt được. Ta đang lo tìm người lớn nhà hắn nói rõ lý lẽ đâu. Bất quá, hắn không muốn nói. Người cho ta hỏi thăm hỏi thăm. Nhà ai ném tiểu hài tử? La Viễn tỉ mỉ đánh giá thiếu niên vài lần. Phát hiện thật sự không quen biết. Bất quá, thiếu niên này khí độ tựa hồ không bình thường. Trên người xuyên y phục, cũng không có mụn vá. Nhìn không giống như là ở nông thôn tiểu hài tử. La Viễn gật gật đầu. Nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ lưu ý. Là Viễn thu liễm tâm thần, đối với Lục Lâm giới thiệu, nói, đây là chúng ta trong huyện tốt nhất nghề mộc cùng thợ rèn. Lục Lâm gật gật đầu, nói, tốt, vất vả. Lục Lâm đem thiếu niên sự tình vứt tới rồi một bên, lấy ra mấy chương bản vẽ, triển lãm cho lại đây mấy cái thợ mộc, thợ rèn xem. La Viễn nhìn bị Trần Tiểu Mạch sai khiến xoay quanh thiếu niên. Thầm nghĩ, thiếu niên này cũng thật thảm a, bất quá. Gia hỏa này làm gì không tốt, làm gì phải nửa đêm đi ăn trộm đâu. Đi theo La Viễn lại đây điền chính. Nhìn đến thiếu niên, lắp bắp kinh hãi. Nghe được Lục Lâm nói việc ăn trộm, lại là lắp bắp kinh hãi. Điền chính trộm nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Chỉ thấy thiếu niên vừa lúc đưa lưng về phía hắn. Tuy rằng thấy không rõ thiếu niên mặt, nhưng là điền chính vẫn là nhìn ra thiếu niên ủ rũ cục đuôi. Cách chương